Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên không nói gì, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Hoắc Tú Tú thấy vậy, tò mò hỏi, anh hai, anh nhìn gì vậy? Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, Khương Ngư đâu, cô ấy không đến sao? Nói rồi, anh chống tay muốn ngồi dậy, vừa nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Tống Phương lập tức thay đổi. Con định làm gì thế? Không muốn sống nữa à? Người phụ nữ đó có gì tốt mà con nhớ thương? Nếu không phải vì nó, con có cần chịu khổ thế này không? Nó chẳng thèm quan tâm con đâu. Nó còn nói sẽ ly hôn, muốn cắt đứt quan hệ với con. Lời của Tống Phương như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hoắc Diên Xuyên. Không thể nào, rõ ràng Khương Ngư đã đồng ý với anh. Cô sẽ không ly hôn cơ mà. Nhưng trong tiềm thức, anh lại nhớ đến giấc mơ của mình khi còn hôn mê. Giấc mơ ấy chân thật đến đáng sợ. Anh thấy mình giống như một kẻ ngoài cuộc, chứng kiến tất cả những tổn thương mà Khương Ngư phải chịu đựng. Anh thấy mẹ và em gái mình ức hiếp cô, thấy chính bản thân mình thờ ơ, thấy cô đơn độc rời đi, thấy đứa con chưa kịp chào đời của họ mất đi trong máu và nước mắt. Mọi thứ đau đớn đến mức khiến anh không thở nổi. Anh không thể nào quên được cảnh tượng đó, không thể nào quên được vẻ mặt tuyệt vọng của cô. Hoắc Diên Xuyên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, giọng nói vô cùng kiên định. Mẹ, con sẽ không ly hôn với Khương Ngư đâu. Tống Phương sững sờ, con nói cái gì? Con yêu cô ấy, không phải cô ấy không thể rời xa con, mà là con không thể rời xa cô ấy. Anh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, và chuyện lần này không liên quan gì đến cô ấy cả. Tống Phương tức đến run rẩy. Con đúng là bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi. Con có còn là con trai của mẹ nữa không hả? Nhưng bất kể bà ta có nói gì, Hoắc Diên Xuyên cũng không đáp lại, vừa có thể đi lại được. Anh lập tức rời bệnh viện, tìm đến chỗ của Khương Ngư. Khi anh nhìn thấy cô đứng đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cả thế giới dường như trở nên yên bình. Không kìm được, anh vươn tay chạm vào khuôn mặt cô, sau đó kéo cô vào lòng. Quá tốt rồi, Khương Ngư, thật sự quá tốt rồi. Giọng anh run run, ôm chặt cô như sợ cô biến mất. Khương Ngư hơi giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không đẩy anh ra. Sau một lúc lâu, Hoắc Diên Xuyên buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, rồi chậm rãi hỏi, chúng ta từng có một đứa con, đúng không? Lời nói này khiến cả người Khương Ngư cứng đờ. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy đau đớn và áy náy của anh. Anh cũng đã nhớ ra rồi sao? Cuối cùng, cô không phủ nhận, đúng, chúng ta từng có một đứa con. Cách chương.